Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đã cuối tháng chạp, không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Hai cha con vừa đi vừa xách theo bao nhiêu là đồ. Trên đường về còn bắt gặp mấy đứa trẻ đang chơi pháo. May mà chỉ là pháo ma sát nhỏ tự chế. Một cậu bé vô tình ném viên pháo đến chỗ Dương Gia Giao. Tiếng pop vang lên khiến cô giật mình. Lưu Tiểu Đàn, cậu làm cái gì vậy? Dương Gia Giao tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu bé tên Lưu Tiểu Đàn nheo mắt nhìn Dương Gia Giao. Bỗng mở to đôi mắt híp. Cậu là Dương Gia Giao. Cậu về rồi. Dương Gia Giao ngày xưa ở khu tập thể. Cô bé thường bị pháo của cậu ta làm khóc. Chỉ tiếc sau này bố mẹ Dương Gia Giao ly hôn. Cô theo bố chuyển đến đơn vị ở phương Nam. Mấy năm rồi chưa thấy cô trở về. Năm nay tụi em về ăn Tết. Dương Gia Giao cười nói. Lát nữa rủ nhau chơi nhé. Lưu Tiểu Đàn ngượng ngùng gãi đầu. Xin lỗi nha, lúc nãy tớ không để ý làm cậu sợ. Giọng cậu bé đang vỡ. Nghe thô ráp, nhưng Dương Gia Giao hai năm nay đã lớn phổng. Tuy da không trắng như hồi nhỏ nhưng lại có màu rám nắng khỏe khoắn. Trông càng xinh đẹp hơn. Ai ngờ được, ngày xưa khi bố mẹ ly hôn, cô bé còn khóc như mưa. Giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn đến thế. Lưu Tiểu Đàn bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Khi ngẩng đầu lên, cha con họ Dương đã đi vào sân nhà. Chẳng mấy chốc, tiếng reo vui ngạc nhiên vang lên trong sân. Cuối cùng cũng về rồi. Hứa Quế Chi đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe. Lại đây, để bà xem con ya ya của bà. Từ lần đưa hai đứa cháu ra đảo năm đó, bà chưa từng gặp lại đứa cháu gái này. Sau này cũng muốn đi thăm, nhưng đường xa cách trở quá. Đành gác lại, bà ơi, cháu về rồi. Dương Gia Giao ôm chầm lấy Hứa Quế Chi. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Mẹ, con về rồi. Dương Duy Phong cũng đỏ mắt chào bà. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. Hứa Quế Chi nhìn con trai kỹ lưỡng. Đen đi, nhưng chắc khỏe hơn trước. Những năm ở đảo, nắng gió nhiều. Dương Duy Phong về, nụ cười trên mặt Hứa Quế Chi chưa lúc nào tắt. Tuổi già rồi, ai chẳng mong gia đình đoàn viên. Nhưng thằng con thứ hai vì chuyện hôn nhân mà xa quê. Hai năm nay bà không nói ra nhưng trong lòng luôn canh cánh nhớ thương. Mẹ, lần này con về thực ra có chuyện muốn nói với mẹ. Dương Duy Phong nói, con muốn kết hôn, kết hôn. Hứa Quế Chi ngạc nhiên nhìn con. Dương Duy Phong cười, nhìn con gái đang chơi đùa với Dương Gia Duyệt trong sân. Lần này về là muốn hai nhà gặp mặt trước Tết, cùng ăn bữa cơm rồi đi đăng ký kết hôn. Nói bậy, Hứa Quế Chi trách yêu. Theo ánh mắt con nhìn ra sân. Ya ya biết chưa? Biết rồi. Dương Duy Phong gật đầu. Cô ấy là giáo viên của cháu. Hứa Quế Chi ngực hoặc gặp mặt trước Tết. À, cô ấy cũng là người Thiểm Tây. Dương Duy Phong cười nói. Lần này cùng về với chúng con. Xuống tàu, anh đưa cô ấy về nhà trước rồi mới dẫn con gái về. Tiếp theo, Dương Duy Phong kể chi tiết về người vợ tương lai của mình. Đúng là giáo viên của Dương Gia Giao. Chỉ là lúc đầu anh không biết cô ấy cũng là người Thiểm Tây. Nghĩ lại lần gặp đầu tiên không mấy vui vẻ. Dương Duy Phong bật cười đầy ngọt ngào. Dù sao cô ấy cũng rất tốt. Mẹ gặp rồi sẽ biết. Anh nói, cô và mọi người bên đảo đã gặp rồi. Trên đảo, lại là giáo viên của Dương Gia Giao. Trước khi về mới xác định quan hệ. Dương Duy Phong nói thêm, nên cô gọi điện cũng chưa kịp nói với mẹ. Ban đầu anh không nghĩ tới chuyện này. Sau khi ly hôn, anh đã quyết không kết hôn nữa. Ai ngờ lại gặp được một người. Bất ngờ bước vào trái tim anh. Dương Duy Phong là con nhà họ Dương, tuy không phải người xuất sắc nhất trong ba anh em, nhưng tính cách cốt lõi vẫn giống nhau. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, anh bắt đầu theo đuổi cô giáo họ Khấu. Với một người đàn ông đã ly hôn như anh, ban đầu cô giáo Khấu không mấy thiện cảm, nhất là sau lần gặp đầu tiên đầy hiểu lầm. Nhưng dần dần, hiểu lầm được hóa giải, hai người hiểu nhau hơn, tình cảm nảy nở, cô ấy cũng rất tốt với Yaya. Dương Duy Phong nói, Yaya cũng thích cô ấy, cũng không phải, lão Nghiêu gặm cỏ non. Nhà cô giáo Khấu từng đính hôn, nhưng sau đó vị hôn phu gặp nạn qua đời. Người ta đồn rằng cô khác chồng, khiến hôn sự bị trì hoãn. Sau này cô theo gia đình ra đảo, trở thành giáo viên. Dĩ nhiên, trên đảo cũng có nhiều người muốn mai mối cho cô. Ai ngờ lại bị Dương Duy Phong. Tay hai, này cưa đổ, phiêu vũ miên miên ghê đến đây. Hứa Quế Chi còn lo lắng gì nữa. Tốt rồi, nên mời họ ăn cơm thật. Tối đó, khi Dương Quyền Đình về, hai vợ chồng bàn bạc. Ban đầu Hứa Quế Chi định đặt phòng sang trọng ở Quý Bân Lâu để thiết đãi nhà họ Khấu. Quy mô quá cao không phải là hay. Dương Quyền Đình suy nghĩ rồi hỏi con. Con nghĩ sao? Quý Bân Lâu thường dùng để tiếp đãi khách quý và ngoại giao. Với địa vị của Dương Quyền Đình, đến đó ăn cũng không sao, nhưng sợ nhà họ Khấu hiểu lầm, tưởng là Hạ Mã Uy, mẹ nghĩ không chuẩn rồi. Hứa Quế Chi gật đầu. Vậy nên đi đâu? Mẹ, nếu mẹ và anh hai đồng ý, đến nhà hàng riêng của em nhé. Chu Chiêu Chiêu cười đề nghị. Dương Duy Phong lúc này mới biết, Chu Chiêu Chiêu cùng mấy người bạn đã mở một nhà hàng ẩm thực tư nhân. Kinh doanh rất tốt, thế là địa điểm được quyết định. Dương Duy Phong đi thống nhất thời gian với cô giáo Khấu. Sau khi anh xác nhận, Chu Chiêu Chiêu cùng Hứa Quế Chi bàn thực đơn. Nhưng đến ngày gặp mặt, Chu Chiêu Chiêu mới phát hiện, người vợ sắp cưới của Dương Duy Phong lại có mối liên hệ sâu sắc với mình. Hai người ôm chầm lấy nhau. Cô nhóc này, bao năm không liên lạc gì cả. Chu Chiêu Chiêu khóc nức nở. Đồ xấu xa, ai ngờ được, vị hôn thê của Dương Duy Phong lại là bạn thuở nhỏ của cô Khấu Cẩm Khê. Cách chương.